Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 1, Tình Nguyên 1396 năm 12 Nguyệt. Tuyết đầu mùa, xe lửa sơn màu xanh trèo đèo lội suối. Giống một cái cự long xuyên qua với diện tích rộng lớn đại địa, bông tuyết đổ rào rào ở ngoài cửa sổ. Bay múa, hẻo lánh thất vọng thành trấn ở tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng. Thùng xe quảng bá vang lên không thế nào điềm mỹ giọng nữ. Các vị thân ái hành khách, Hoa Đông huyện tới rồi. Yêu cầu xuống xe hành khách thỉnh ngài lấy hảo tự mình tùy thân vật phẩm. Không cần xô đẩy, theo thứ tự xuống xe theo tốc độ xe giảm xuống. Trong một góc cái kia trầm mê với hắc bạch bình trò chơi trưởng cơ người trẻ tuổi rốt cuộc ngẩng đầu lên, từ thượng vừa đứng khai hướng Hoa Đông huyện này dọc theo đường đi. Người trẻ tuổi game xếp hình Tetris đã từ linh bò lên đến 40 nhiều vạn phần. Khối vuông siêu mau rơi xuống tốc độ cùng hắn lệnh người líu lưỡi sắp hàng thao tác. Khiến cho này khoản đại chúng biết rõ hưu nhàn trò chơi ở trong tay hắn tựa hồ vĩnh viễn sẽ không. Kết thúc nghe được đến trạm bà báo, người trẻ tuổi chiều ngoài cửa sổ ngắn ngủi mà nhìn thoáng qua. Lại cúi đầu khi, trò chơi giao diện đã xuất hiện game over chữ hải. Lân tòa chú ý hắn trò chơi hành khách phản xạ có điều kiện thở nhẹ. Quá đáng tiếc trò chơi chơi đến cái này điểm đột nhiên im bặt. Người trẻ tuổi lại nhìn không ra nửa điểm lưu luyến. Chỉ đem máy chơi game tắt đi tùy tay cất vào ba lô, lân tòa hành khách nhịn không được hỏi. Tiểu tử tối cao đánh nhiều ít phân. Người lợi hại như vậy nói không chừng có thể phá cái ký lục gì, người trẻ tuổi tướng mạo thường. Thường, một đôi mắt lại hắc bạch phân minh, có vẻ thực sạch sẽ, cùng vừa rồi không sai biệt lắm mơ siêu, lân tòa hành khách tiếc hận. Ta xem ngươi vừa rồi không ngừng xuống dưới nói, không ngừng cái kia điểm, người trẻ tuổi không phải hay nói loại hình, nghe vậy đứng lên chuẩn bị xuống xe, chỉ nhàn nhạt nói, không có thời gian, người trẻ tuổi bước ra chỗ ngồi. Cõng bao đi theo xuống xe người hướng cửa di động, trong xe các hành khách đến từ trời Nam đất Bắc. Trò chuyện lên các kiểu khẩu âm đều có, rất là ồn ào, hắn trải qua này đường xá chung nhất an tĩnh một chỗ ngồi. Kia vài vị người mặc chế phục phần tử trí thức là ở thượng vừa đứng Hoa Nam huyện thượng xe. Lúc này chính vây ở một chỗ nhẹ giọng thảo luận trên bàn bản vẽ. Trong đó một vị khuôn mặt no đủ trung niên nhân cao mày. Có thể nhìn ra được hắn là trong đó người lãnh đạo tựa hồ nhận thấy được người trẻ tuổi ánh mắt. Vị kia lãnh đạo cảnh giác mà ngẩng đầu, người trẻ tuổi cũng đã xuống xe, người trẻ tuổi thân xuyên một kiện màu đen miên phục. Bối cái hình thức bình thường bao, cao gầy bóng dáng rất là thấy được nhưng chờ hắn một chút đài ngắm trăng. Liền không có gì tồn tại cảm mà biến mất ở dòng người, nếu xe lửa thượng có người lại lần nữa nhớ. Tới vị này người trẻ tuổi, liền sẽ phát hiện liền hắn diện mạo đều không nhớ gì cả. Tinh nguyên 1456 năm mơ siêu. 13 tháng 5 năm 1456 14. 36, 40, hệ thống hình chiếu xuất hiện thời gian tọa độ. Mọi người tinh thần vì này rung lên, đã trở lại. Chuẩn bị bàn bạc, 3 giây sau, bao con nhộng khoang mang theo thân xuyên thượng thế kỷ thập niên 90 màu đen miên phục quý vũ thời. Xuất hiện ở truyền tống đài, máy móc cánh tay kiểm tra đo lường đến người xuyên Việt. Lập tức nghênh qua đi truyền lên dinh dưỡng dịch, thời không xuyên qua hậu nhân thể xuất hiện đại lượng hơi nước sói mòn. Các loại dinh dưỡng thành phần cũng nhu cầu cấp bách bổ sung, quý vũ thời ấn xuống an toàn vạn. Ném ra chính mình ba lô, sau đó tiếp nhận dinh dưỡng dịch uống lên mấy khẩu trên mặt hắn kia phó bình phàm đến không hề ký. Tức điểm bắt trước gương mặt bắt đầu tan rã, lộ ra nguyên bản khuôn mặt, có vẻ có chút tái nhợt. Chúc mừng, ngài đã hoàn thành tích lũy 89 cái B cấp nhiệm vụ. Trước mặt bình xét cấp bậc, hai tinh, quý vũ thời liếc mắt hạ trong suốt giao diện thượng nhắc nhở. Không có gì cảm tình mà đi ra bao con nhộng khoang, hắn lời nói luôn luôn không nhiều lắm. Trực tiếp dùng thanh lãnh tiếng nói bắt đầu tự thuật, chuẩn bị nhiệm vụ nhật ký. 1396 năm Nham Tức sự kiện. Mục tiêu nhân vật với năm đó 12 nguyệt 13 ngày ở Hoa Nam huyện lên xe. Con đường Hoa Đông huyện, số tàu X168, đồng hành nhân số 4, đều vì Nham Tức sự kiện chủ yếu đầu mục, cùng lịch sử ghi lại có trọng đại xuất nhập, kiến nghị sửa chữa tổ viên nhất ký lục xuống dưới, bất chấp Quý Vũ thời còn không có xuyễn. Khẩu khí, sự tình mới vừa làm xong, liền có tổ viên chào đón nói. Quý lão sư, Lâm bộ trưởng lại ở bên ngoài chờ ngài đâu, Quý Vũ thời đỡ chán. Chuyện này so thời không xuyên qua di chứng còn muốn làm hắn đau đầu. Lại tới nữa, tổ viên giờ khóc giờ cười, biết ngài lúc này trở về. Hắn đều thủ nửa giờ, Quý Vũ thời đến phòng thay quần áo thay đổi quần áo. Ninh Thành phân bộ bộ trưởng quả nhiên kéo xuống cái giá. Liền ở bên ngoài chờ hắn, tiểu quý. Lâm bộ trưởng cười tủm tỉm trên mặt đất tới chụp hắn bả vai. Chúc mừng a, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, khoảng cách mục tiêu lại gần một bước. Quý Vũ thời lễ phép trả lời. Cảm ơn Lâm bộ trưởng tiến vào chủ đề. Người trẻ tuổi, có tiền đồ, thế nào, đi Giang Thành chi viện sự suy xét hảo đi. Quý Vũ thời, ta lần trước đã cùng ngài nói không đi, Lâm bộ trưởng tươi cười không thay đổi. Ai nha, người trẻ tuổi như thế nào nhỏ mọn như vậy đâu? Người biết đến, đồn đãi sao, truyền đến truyền đi liền nội dung liền thay đổi. Người không cần thiết vì một câu đồn đãi chậm trễ tiền đồ sao, Quý Vũ thời bình tĩnh nói. Không ai giúp ta uy miêu, hiện đại người trầm mê hút miêu ác tính qua đi mấy trăm năm cũng không. Được đến sửa lại, Quý Vũ thời một cái độc thân người trẻ tuổi. Trong nhà thế nhưng liền dưỡng ba con miêu tiểu tổ mọi người nghe góc tường. Ám đạo quý lão sư lý do sung túc, cự đến hảo cự đến diệu. Không trách mọi người oán giận, thật sự là Giang Thành phân bộ bên kia quá khi dễ người. Cùng là thiên khung thời gian quản lý hệ thống hạ bộ môn. Giang Thành cùng Ninh Thành phân công quản lý bất đồng, Giang Thành vẫn luôn phụ trách đả kích tương. Lai khả năng phát sinh các hạng phạm tội hoặc tai nạn. Bọn họ được xưng là người thủ hộ, lúc cần thiết áp dụng cực đoan tác chiến thủ đoạn, chỉ vì đem hậu quả xấu bóp chết ở trong nôi, Ninh Thành tác vẫn luôn phụ trách ký lục hoàn nguyên. Qua đi lớn lớn bé bé lịch sử sự kiện, bọn họ được xưng là ký lục giả, ý tứ là bọn họ chỉ ký lục lịch sử. Tuyệt không ra tay can thiệp, thậm chí không cần xứng thương. Một tuần trước, Giang Thành phân bộ mỗi đội một vị phụ trách quan sát người thủ hộ ra nhiệm vụ bị trọng thương. Vừa lúc gặp trong đội muốn ra tân nhiệm vụ, liền thiếu như vậy một vị quan trọng đội viên, thiên khung công tác hệ thống chung một cái cụ cài. Một cái hố, mỗi cái đội đều không thể lập tức gạt ra nhân thủ chi viện. Muốn lâm thời tìm một cái các phương diện đều có thể đảm nhiệm quan sát viên cơ hồ là không có khả. Năng sự, này vẫn là mặt trên một phách đầu nghĩ tới. Nói Ninh Thành phân bộ có như vậy một nhân vật có thể điều tạm. Liền đã phát điều tạm lệnh, muốn đem người điều đến Giang Thành đi, Quý Vũ thời ở thiên khung tiếng tăm lừng lẫy. Có không ít nghe đồn, truyền thuyết hắn trí nhớ siêu quần. Là cái ham học hỏi như khát con mọt sách, thời đại nào trong nhà còn từ phía tường đều chất đầy giấy chất thư. Loạn đến liền cái đặt chân địa phương đều không có, truyền thuyết hắn lớn lên đào hoa đầy mặt. Tay trói gà không chặt, đường đường đại nam nhân liền nắp bình đều ninh không khai. Truyền thuyết hắn nhát gan, buổi tối không dám một người ở trong bộ qua đêm. Còn làm nổi lên đặc thù đãi ngộ, toàn Ninh Thành phân bộ trên dưới liền hắn một người trước nay không giá trị qua đêm ban. Như thế đủ loại, cho nên Giang Thành phân bộ vị kia yêu cầu nhân thủ chi đội trưởng không vui. Trước mặt mọi người cự tuyệt, làm cái gì, phía trên có thể hay không phân cái có thể đánh thuần ra môn nhi. Các huynh đệ là muốn đi bán mạng, không cần sẽ lượng tử dao động tốc đọc tiểu thiên tài. Lời này thực mau xuyên đến ngàn dặm ở ngoài, Quý Vũ thời bản nhân lỗ tai, Quý Vũ thời lập tức trở về điều lệnh. Tỏ vẻ, không đi, lãnh đạo nhưng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, Lâm bộ trưởng leng keng có lực đạo. Ai, còn không phải là ba con miêu sao? đưa tới trong bộ tới. Trong bộ người giúp ngươi uy. Một ngày tam đốn tiểu cá khô nhi, đốn đốn không trùng lặp. Môn sau lưng mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, quý vũ thời, ta khí hậu không phục Lâm bộ trưởng. Ta cho ngươi an bài một không gian xe Ninh Thành đặc sản. Muốn cái gì có cái gì. Quý vũ thời, ta sợ người lạ, Lâm bộ trưởng. Ngươi chỉ lo ra nhiệm vụ, không cần thiết tốn tâm tư đi tìm hiểu bọn họ đám kia khinh thường người thất học. Quý vũ thời môi mỏng giật giật, ta đồng tính luyến ái, môn sau lưng mọi người. Ngoặc kép chấm than, Lâm bộ trưởng như bị sét đánh. Tiểu quý ngươi. Quý vũ thời bất động thanh sắc mà thả đại chiêu, bình tĩnh nói, đi nam tính tỷ lệ gia tăng mãnh liệt địa phương, ta lo lắng khống chế không được chính mình cảm tình, phát triển ra cái gì không lý tưởng quan hệ, phá hư Giang Thành phân bộ hoàn cảnh hài hòa, không đợi lãnh đạo lại khuyên. Tâm ngoan tuyệt tình quý vũ thời đối lãnh đạo gật gật đầu, rất là kính cẩn nghe theo mà xoay người đi rồi, ẩn sâu không cùng danh, ai ngờ Lâm bộ trưởng lại mở miệng, tiểu quý A, đối phương lại nói như thế nào cũng là hắn lãnh đạo. Phụ thân hắn lão hữu, quý vũ thời đành phải dừng bước. Bất đắc dĩ quay đầu lại, bộ trưởng, Lâm bộ trưởng sắc mặt có gì, lại không hổ là gặp qua đại trường hợp lãnh đạo, đã khôi phục lãnh đạo phong phạm, tang thương nói. Kia vừa lúc, điểm này càng không cần lo lắng, vị kia họ Tống đội trưởng hắn, chiều sâu khủng cùng, nhân tiện, bọn họ toàn đội đều khủng cùng, quý vũ thời. Ngoặc kép, Ninh Thành quý vũ thời tới, tin tức này thực mau truyền khắp Giang Thành phân bộ bên trong. Khiến cho xôn xao, thực tế ảo sân huấn luyện, đương sự đội viên tỏ vẻ thực khẩn trương, thật tới. Tâm lý thừa nhận năng lực cũng thật hảo a. Thật sự tới, ta vừa rồi xa xa mà thấy, lớn lên là rất đẹp, kia mặt kia khí chất, giống đóng phim điện ảnh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Làm nửa ngày thật tới một cái gối thêu hoa tuổi nhỏ nhất đội viên an ủi đồng đội nói. Ai nha không quan hệ, chúng ta vài người có thể đánh là được, cùng lắm thì đến lúc đó che chở điểm, trở về cũng có thể báo cáo kết quả công tác đến. Lời này Tống đội trước mặt thiếu đề, người đã quên lão Vu, người này cùng lão Vu có thể giống nhau sao? Lão Vu tốt xấu cũng chịu quá đặc huấn đâu, trong đội quan sát viên lão Vu ở trong đội ngũ bị trọng thương, hiện tại còn ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh kia. Kia cũng không cần quá bi quan, các ngươi không phải nói sao? Hắn ít nhất lớn lên là thật sự đẹp, chúng ta ngày thường nhìn cũng có thể thuận mắt. Không phải là có ưu điểm, còn mẹ nó ưu điểm, người biết hắn vì cái gì đột nhiên lại muốn tới sao? Vì đi theo chúng ta nằm thẳng A cấp nhiệm vụ, hảo thăng tinh bình xét cấp bậc, thì có người tức giận mà xen mồm, nói hắn không sức chiến đấu hắn không tới, nói hắn là gối thêu hoa hắn không tới, nói chúng ta toàn đội khủng cùng, hắn liền tới rồi, người này không biết là muốn tới cùng chúng ta chính diện battle. Vẫn là muốn tới chứng minh chính mình mị lực. Mọi người đào hút khí lạnh, sôi nổi thảo lên, đối này đàn thẳng tính binh lính càn quấy tử mà nói. Muốn tới người nọ phẳng phất là cái gì hồng thủy mãnh thú, một cái mắt nhỏ tắc đầu thiệt tình thực. Lòng mà sầu lo, xong rồi, loại người này giống nhau đều không thế nào chọn. Nếu là thích thượng ta làm sao bây giờ? Nhà ta tam đại đơn truyền, vừa dứt lời. Tắc đầu cái ót liền ăn cái hung hăng bạo lật, chỉ nghe quen thuộc giọng nam ở sau lưng vang lên. Sáng nay ra cửa lại quên chiếu gương. Mới vừa rảo bước tiến lên phòng huấn luyện tuổi trẻ nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ. Trường mi nhập tấn, khí chất sắc bén đến như tôi quá băng lưỡi đao, hắn vóc dáng cực cao. Màu đen đồ tác chiến phác họa ra hoàn mỹ thân thể đường cong. Cộng thêm một đôi lưu loát chân dài. Trời sinh cho người ta lấy khó có thể xem nhẹ cảm giác áp bách tắc đầu ôm đầu. Vẻ mặt đưa đám, Tống đội, mọi người cười vang, Tống Tình Lam ánh mắt đen này đàn sờ cá quét một vòng. Mắt đen như hàn đàm, lại mang theo không chút nào che lấp phỉ khí, hắn lại lần nữa mở miệng. Chỉ lười nhác nói, người ở đâu, tác giả có lời muốn nói, ngạnh hạch não bổ khoa học viễn tưởng. bối cảnh niên đại đều hư cấu, chịu không nổi khảo cứu tổng kết, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn văn, vui sướng liền hào, hết chương.